Chương 640, đến Nam Phi. 640, đến Nam Phi. Lữ Tiểu Ngư rất sớm trước kia bắt đầu buồn rầu Anthony vì cái gì luôn cười ngây ngô, thời điểm liền phát hiện hồn châu nhưng thật ra là có thể phun ra, hơn nữa còn có thể dùng. Khi hồn châu thu nạp hồn phách về sau, Anthony tựa như cùng lúc trước hấp thu hồn châu tăng thực lực lên đồng dạng tăng lên lực lượng của mình. Lữ Thụ coi là hồn châu là duy nhất một lần sử dụng vật phẩm, nhưng mà cũng không phải là. Lữ Tiểu Ngư nguyên bản định không cho Anthony cười ngây ngô tới, nhưng là nghĩ lại không đúng, nếu như Anthony không cười khúc khích, chính mình còn thế nào tìm Lữ Thụ muốn điều kiện. Mặc dù Anthony luôn luôn cười ngây ngô để Lữ Tiểu Ngư rất khó chịu, nhưng là nghĩ đến có thể nhờ vào đó đến hung Lữ Thụ, nàng liền thăng bằng một chút, hấp thu le Sakin hồn phách cũng làm cho Lữ Tiểu Ngư đạt được một chút mới mảnh vỡ ký ức, những cái kia mảnh vỡ vụn vặt lẻ tẻ nhưng là đều chỉ hướng một sự thật. Lữ Tiểu Ngư kinh ngạc mở ra miệng nhỏ nhìn về phía le Sakin thực thể, cái này mẹ nó là gấu trắng tổ chức lãnh tụ, chính mình đem gấu trắng người cuối cùng tiêu diệt, này thì xui xẻo thôi rồi luôn, mình rốt cuộc đã làm gì a? Lại nói Lữ Tiểu Ngư cũng liền tại lúc này bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, nếu như nói gấu trắng cũng bị mất, như vậy Lữ Thụ bọn hắn còn sẽ tới bên này sao? Rõ ràng không biết a. Lữ Tiểu Ngư tức giận, cái này gấu trắng vì cái gì như thế không trải qua đánh a, nói diệt liền diệt, cái này chính mình không phải chạy không à? Cho nên Lữ Thụ bọn hắn rất có thể đã đổi kế hoạch trực tiếp tiến về châu Âu đi. Lữ Tiểu Ngư suy tư liên tục, một mặt đáng yêu lại nghiêm túc suy tư biểu lộ, vậy liền trực tiếp đi châu Âu, Lữ Tiểu Ngư chắc chắn nói. Đột nhiên Anthony cười ngây ngô mang theo Lữ Tiểu Ngư chìm vào lòng đất, nhanh chóng về phía tây phương thổ độn mà đi. Giờ này khắc này, Lữ Thụ ngồi máy bay sắp đáp xuống Nam Phi thổ địa bên trên, nhưng mà hắn chợt thấy Lữ Tiểu Ngư kia một tờ tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập bỗng nhiên xuất hiện một đống tiếng Nga danh tự. Lữ Thụ lúc ấy cả người sẽ không tốt, máy bay hạ cánh thay xong tín hiệu thẻ liền cho Lữ Tiểu Ngư đẩy tới điện thoại, thật xin lỗi, ngài chỗ phát kêu người sử dụng không tại khu phục vụ. Nói thật trong khoảng thời gian này bởi vì Trung Ngọc Đường khám phá cái này thải linh sau, Lữ Thụ không phải lần một lần hai nghe được thanh âm này, nhưng mà chỉ có lần này Lữ Thụ phi thường chắc chắn, Lữ Tiểu Ngư đây là sự thực không tại khu phục vụ, tình huống như thế nào a đây là, Lữ Tiểu Ngư vụng trộm chạy tới nước Nga bên kia tìm chính mình đi. Lữ Thụ cũng không phải là đặc biệt xác định, bởi vì trong hậu trường chỉ có một cái tiếng Nga danh từ, cái này để Lữ Thụ rất khó xác định có phải hay không là tại Trung Quốc cảnh nội người Nga bị Lữ Tiểu Ngư đánh ra tâm tình tiêu cực giá trị cái gì. Hắn muốn trực tiếp thông qua giả tang y triệu hoán phân thân đi xem một chút Lữ Tiểu Ngư bên kia đến cùng chuyện ra sao. Kết quả Lữ Thụ bên này vừa định thông qua tinh đồ liên hệ đến giả tang y cụ hiện năng lực lúc, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên nha một tiếng vội vàng hấp tấp liền đem giả tang y cho thu hồi trong lỗ đen đi. Bây giờ muốn triệu hoán phân thân, Lữ Tiểu Ngư đến được Lữ Thụ đồng ý, mà Lữ Thụ cũng không thể tại giả tang y căn bản không có bị Lữ Tiểu Ngư thả ra tình huống dưới sử dụng. Lữ Thụ triệu hoán nửa ngày cũng không có gì phản ứng. Hắn chợt nhớ tới hạ nhân sinh là hiểu tiếng Nga, hắn nhìn thoáng qua hậu trường cái kia tiếng Nga, xuất ra giấy cùng bút vẽ ra cho hạ nhân sinh, danh tự này là tiếng Nga sao, gọi tên gì? Kết quả hạ nhân sinh nhìn thấy danh tự này về sau liền ngây ngẩn cả người, đây không phải gấu trắng cái kia ngay tại trốn đi hải ngoại thủ lĩnh sao, le, Sakin, hiện tại rất nhiều tổ chức đều muốn tìm hắn. Ha ha, không cần tìm, 1000 tâm tình tiêu cực giá trị đều đã ra, lão thiết, hắn đã nguội a, Lữ Thụ có chút phiền muộn. Lữ Tiểu Ngư lại là làm sao vừa vặn gặp được đối phương hơn nữa còn đem đối phương cho giết chết, đơn giản như mê tồn tại. Nam Phi khí hậu nóng bức ướt át, bọn hắn vị trí chỗ ở là An Quốc, cũng chính là eo tổng bộ chỗ. Tòa kia tài nguyên khoáng sản liền ở vào An Quốc cảnh nội đông bộ, bởi vì eo phản bội, cùng eo sức chiến đấu rõ ràng cao hơn tại thổ dân người tu hành, cho nên dẫn đến mấy năm liên tục chiến hỏa ngược lại bởi vì cái này tu hành giới lính đánh thuê tổ chức tham gia, đột nhiên có ngắn ngủi thời kỳ hòa bình, nói là đến Nam Phi. Có thể Lữ Thụ xem chừng phần lớn thời gian vẫn là phải cùng Phượng Hoàng xã dạng này người tu hành tổ chức liên hệ, cùng bản địa thổ dân cũng sẽ không có gặp gỡ quá nhiều. Ngay tại lúc bọn hắn vừa ra sân bay thời điểm, Lữ Thụ thình lình nhìn thấy Phượng Hoàng xã Hao Úc cũng từ bên trong đi ra, Phượng Hoàng xã tiền hô hậu ủng quay chung quanh tại Hao Úc bên người, tới lại có hơn 20 người, thực lực cường hãn. Lữ Thụ cùng Hao Úc liên hệ lịch sử cũng lâu, biết vị này Phượng Hoàng xã hải ngoại người phụ trách tương đối ngạo khí, thực lực càng là tại cấp B bên trong xếp hạng cực kỳ cao. Hắn trong lúc lơ đãng ánh mắt đảo qua hạ nhân sinh, chợt phát hiện hạ nhân sinh bộ dáng có chút hư. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, lĩnh đội, cảm giác ngươi rất không có sức dáng vẻ a. Hạ nhân sinh ngoài miệng nói không có việc gì nhưng trong lòng đã hư, hắn là nghiên cứu quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài làm sao có thể chưa thấy qua Hao Úc tư liệu. Quả nhiên, người ta tới đều mẹ nó là cấp B đại lão a, chỉ có phía bên mình tới là chính mình như thế cái cấp C đỉnh phong, cái này mẹ nó có thể không giả sao, tình huống như thế nào a? Tổng không đến mức là Nhiếp Thiên La đánh giá thấp cái này tài nguyên khoáng sản tầm quan trọng a. Chuyện này tại hạ nhân sinh trong đầu không ngừng xoay quanh, nhưng mà hắn làm lĩnh đội là không thể bại lộ chính mình mềm yếu, coi như lại hư cũng nhất định phải mang theo đội ngũ đem nhiệm vụ hoàn thành. Hắn không thể để cho tâm tình của hắn ảnh hưởng đến đội viên, đây là một cái hợp cách lĩnh đội nhất định phải làm được sự tình. Một số thời khắc có một số việc ngươi có muốn hay không làm, có dám hay không làm căn bản không trọng yếu, trọng yếu là có cần hay không ngươi đi làm. Hạ nhân sinh bình tĩnh nói, xem ra các quốc gia đại biểu đều nhanh đến đông đủ, một khi đợi đến tất cả đại biểu đến đông đủ chỉ sợ cũng muốn đi vào đàm phán chương trình. Đám tán tu ngược lại là tương đối buông lỏng một chút, châu Phi không có gì muốn trao đổi mua sắm tài nguyên, nhưng đoàn đàm phán nhiệm vụ liền tương đối nặng, hy vọng mọi người tâm vô bàn vụ chung sức hợp tác đem nhiệm vụ lần này viên mãn hoàn thành. Lâm Cam Vũ nghe trên mặt mày tỏa sáng, nàng là bị cần hình nhân cách, có nhân cần nàng có khả năng chứng minh nàng giá trị tồn tại liền có thể để nàng đạt được trên tâm lý cảm giác thành tựu, lĩnh đội yên tâm. Đám tán tu tận lực không nên cùng cái khác đoàn đại biểu sinh ra ma sát xung đột, hạ nhân sinh vẫn là đề đầy miệng. Cái khác đoàn đại biểu tại tu hành trên thực lực khả năng mạnh hơn chúng ta một chút, bất quá mọi người không cần lo lắng cái gì, tổ chức bên trên tại chúng ta rời cảnh thời điểm liền đã thông tri, đến tiếp sau đến trợ giúp Thiên La Địa Võng đồng thời 3 ngày sau đã đến. Lữ Thụ một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh một bên hững hờ gật đầu, ừm ân, không xung đột không xung đột. Lưu Phàm mấy người cũng cam đoan phía bên mình nhiều nhất chính là tại xung quanh dạo chơi, sẽ không cùng cái khác đoàn đại biểu sinh ra mâu thuẫn, dù sao bọn hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng. Chỉ là hạ nhân sinh đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, hắn làm sao cảm giác cái này gọi Lý Đằng tán tu đồng thời không có đem hắn để ở trong lòng a.